Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104, Y Dược Cổ Sụt Đột Ngột. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cảm giác mình nổi tiếng, có một loại ở một đêm bây giờ bỗng nhiên biến thành ngôi sao lớn. Toàn dân thần tượng loại cảm giác đó. Phòng làm việc, Bệnh viện An Lâm, Đại học Tân Hải. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện cùng Lâm Kiệt mật thiết tương quan mấy cái đơn vị. Đối bên ngoài liên lạc điện thoại, cũng thuộc về một loại nóng nóng lên trạng thái. Chúc mừng và hỏi ý kiến điện thoại là Lạc Dịch không ngừng. Cùng Lâm Kiệt có liên quan trong nước công chúng số và Twitter các nước tế số chương mục. Nhắn lại và chú ý số người. Mỗi đổi mới một chút, cũng sẽ xuất hiện mấy chục mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn con số biến hóa. Thậm chí có không ít người đặc biệt chạy tới Bệnh viện An Lâm và chi nhánh bệnh viện tới hướng Lâm Kiệt biểu thị chúc mừng. Ngày 9 tháng 6 buổi chiều, không khỏi kỳ nhiễu Lâm Kiệt, không thể không trốn vào Trình Tinh Quang viện trưởng phòng làm việc. Trình Tinh Quang một mặt hâm mộ ghen tị nói, người đây là hạnh phúc phiền não, bao nhiêu người hy vọng xa vời cả đời, cũng kỳ không cầu được phiền não. Lâm Kiệt cắt một tiếng, có chút không hiểu nói, lần trước ta trở thành The Lancet mặt bìa nhân vật, mọi người cũng chỉ là gọi điện thoại chúc mừng một chút liền xong chuyện. Làm sao lần này thay đổi có chút điên cuồng đâu, không để ý tới rõ ràng, đúng không, ta cho ngươi giải thích một chút. Trình Tinh Quang cho Lâm Kiệt tiếp theo liền một ít nước trà. Nói, lần trước, ngươi là bởi vì là dẫn dụ khối u mới chữa trị pháp mà thành là mặt bìa nhân vật. Cái đó nghiên cứu thành quả mặc dù nặng lớn, nhưng là nó nghiệm chứng. Cần một cái khá lâu thời gian, trải mỏng chúc mừng bùng nổ. Nhưng là, ngươi phát hiện cái này vi điện lưu trị giá. Nghiệm chứng phương pháp đơn giản trực tiếp. 1-2 tiếng liền có thể. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là cái này vi điện lưu đáng giá lâm sàng sử dụng phạm vi đơn giản là quá rộng. Các loại bệnh mãn tính, trọng độ tật bệnh chữa trị và khôi phục, nó cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Vì thế được lợi người bệnh là khối u người bệnh mấy trăm lần đều không ngừng bởi vì ngươi sự phát hiện này mà chịu ảnh hưởng bác sĩ. Vậy cũng là khối u bác sĩ mấy trăm lần vượt qua. Ngươi xem trên lưới văn chương. Toàn thế giới ít nhất có mấy trăm tên tất cả tật bệnh y học nghiên cứu chuyên gia. Đặc biệt viết văn chương. Phân tích ngươi phát hiện cái này vi điện lưu đáng giá sử dụng có thể. Khối u bác sĩ. Vậy đều là bệnh viện thâm niên bác sĩ. Có thân phận có địa vị. Làm việc lý tính. Đối với ngươi khối u mới liệu pháp, thật lòng khen đôi câu, cũng chính là biểu đạt chúc mừng, mà đây vi điện lưu trị giá ảnh hưởng đến y tế người làm việc. Nhưng mà tầng thứ gì bác sĩ đều có, xuất hiện một ít phụ ngươi làm thần tượng cuồng nhiệt người ái mộ là bình thường. Cái này tỷ lệ, có lẽ rất nhỏ, nhưng là thắng ở cơ số lớn à, gặp Lâm Kiệt mặt lộ vẻ lo âu. Trình Tinh Quang lại an ủi, bác sĩ lớn hơn đều là nhận cao cùng giáo dục phần tử trí thức. Làm việc tương đối lý tính nhiều, cái này sóng phong trào rầm rộ kéo dài 2-3 ngày liền sẽ đi. Tiếp theo, cái này sóng phong trào rầm rộ liền sẽ truyền đến người bệnh nơi nào đây? Hắn ân cần hỏi, vậy một cái máy microcurrent, ngươi xin độc quyền không? Lâm Kiệt gật đầu nói, ở phát biểu cái này bài luận văn trước, đã mời luật thế giới bây giờ lên chủ yếu quốc gia trao tay liền độc quyền xin. Quốc nội độc quyền đã thẩm phê xuống, ta sở dĩ núp ở ngươi nơi này, mà không phải là phó lầu, là đang đợi Tân Hải 267 sở nghiên cứu người. Tốt bàn bước kế tiếp sản xuất công việc, Trình Tinh Quang nhẹ ồ một tiếng, vô cùng hâm mộ nói. Dựa hết vào cái này máy microcurrent, Lâm chuyên gia ngươi năm nhập hơn 100 triệu, chính là chuyện dễ dàng. Năm nhập mấy trăm triệu, vậy đều là vô cùng có thể. Lâm chuyên gia, ta phát hiện, người kiếm tiền năng lực và người y thuật như nhau lợi hại à, trước không nói cái này máy. Microcurrent, chính là dẹp An Lâm là thương hiệu vậy mấy cái công ty. 2-3 năm sau đó phát triển, người hàng năm lấy được thu vào, khẳng định đều là lấy trăm triệu làm đơn vị. Trình Tinh Quang càng nghĩ càng kinh hãi, nói, có lẽ sau này, ta không nên gọi ngươi là Lâm chuyên gia, nên kêu ngươi là Lâm nhà giàu nhất. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, nói, ta vẫn là càng thích Lâm chuyên gia, tiếng xưng hô này. Ta chính là một cái bác sĩ, đối với tiền tài, ta dĩ nhiên là thích, bởi vì trước kia qua rất dài một đoạn thời gian tính toán kỹ lưỡng. Sinh hoạt quẫn bách cuộc sống, chỉ là bây giờ mình tiền càng ngày càng nhiều, không có nhiều ít cảm giác. Hắn lại cười nói, ta đã quyết định đem máy microcurrent toàn bộ thu nhập quyên cho An Lâm từ thiện quỹ, dùng để cứu trợ gia đình khó khăn bệnh nặng người bệnh. Trình Tinh Quang vừa kinh ngạc lại kính nể, nói, Lâm chuyên gia, ngươi cái quyết định này, ta chỉ có thể cho ngươi thụ hai cái lớn mẫu ca. Hắn trịnh trọng chuyện lạ hướng Lâm Kiệt giơ lên hai ngón tay cái, lại chớp mắt một cái, nói, An Lâm từ thiện quỹ có đầy đủ tiền vốn giúp đỡ, khẳng định sẽ biên độ lớn mở rộng cứu trợ quy mô. Có ngươi ở bệnh viện An Lâm, nhất định là không thiếu bệnh nhân, vậy từ thiện quỹ cứu trợ bệnh nhân. Lâm Kiệt liếc hắn một mắt, hỏi ngược lại, chi nhánh bệnh viện cũng không thiếu bệnh nhân à? Làm sao không thiếu? Trình Tinh Quang tố khổ nói, chi nhánh bệnh viện mặc dù môn chẩn tính không nhỏ, nhưng là ưu chất bệnh nặng bệnh nhân tỷ lệ nhưng tương đối thấp một ít. Ở tương lai không lâu, theo các người núi Phượng Hoàng mấy nhà bệnh viện quật khởi, khẳng định còn sẽ phân nhánh không thiếu bệnh nhân. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, người yên tâm đi, chi nhánh bệnh viện vẫn luôn sẽ là quyết từ thiện An Lâm xác định địa điểm hợp tác bệnh viện. Dẫu sao các ngươi chỗ ở khu thành phố giải đất phồn hoa, giao thông tiện lợi, ưu thế này là chúng ta so ra kém. Trình Tinh Quang khẽ thở dài, bệnh viện khu vị là không thể chê, nhưng mà cái này cũng hạn chế bệnh viện từng bước phát triển. Lâm chuyên gia, có một việc cần trước cho ngươi câu thông một chút. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, ta và trường y khoa Lão Viên có một ý tưởng, Đại học Tân Hải cũng là bị giới hạn địa vực, không có cách nào tại chỗ khuếch trương, phát triển bị một ít những ràng buộc. Chúng ta muốn đem trường y khoa rời đến núi Phượng Hoàng. Phiến khu, ở Lâm Kiệt trong kinh ngạc, Trình Tinh Quang tiếp tục nói, dĩ nhiên, cũng không phải duy nhất toàn bộ rời, mới bắt đầu mấy năm, người tốt nghiệp vẫn là ở lại lão giáo, thuận lợi bọn họ thực tập và tìm việc làm. Chúng ta còn có một cái ý tưởng, chính là vào bệnh viện An Lâm hợp tác, liên hiệp đối với học sinh tiến hành đào tạo, để cho bệnh viện An Lâm trở thành nhất định trên ý nghĩa trường y khoa thứ hai chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, cái này, có thể nói là hợp thì hai chuyện lợi tình. Bệnh viện An Lâm mục tiêu là nghiên cứu hình bệnh viện. Nghiên cứu đưa vào có thể nói là động không đáy. Nếu như có thể và trường y khoa tiến hành độ sâu hợp tác, cùng chung tài nguyên nhân lực, phòng thí nghiệm và nghiên cứu thành quả, không thể nghi ngờ có thể cực lớn giảm bớt bệnh viện nghiên cứu đưa vào. Hắn lại quan tâm hỏi, chuyện này thành công có khả năng bao lớn? Trình Tinh Quang khẽ cười nói, trường học là ủng hộ, trường y khoa có thể nói là trường học đệ nhất đại học viện. Dọn đi sau đó, có thể cho những thứ khác viện hệ phát triển dành ra không thiếu không gian. Bên trong thành phố, cũng là ủng hộ, trường y khoa rời đến núi Phượng Hoàng phiến khu, phù hợp bên trong thành phố đối với nên phiến khu phát triển xác định vị trí. Chúng ta và bên trong thành phố lãnh đạo trao đổi ý kiến lúc, bọn họ cam kết sẽ lấy giá cả ưu đãi nhất, cung cấp chúng ta mảng lớn đất đai. Hôm nay, lại lấy được ngươi giúp đỡ. Hắn vui vẻ nói, như vậy, chúng ta qua chút thời gian đi ngay kinh thành, tìm kiếm bộ ủy và quốc vụ viện giúp đỡ. Cùng âm thầm cũng câu thông tốt, sau đó, liền có thể tiến hành thực chất tính thao tác. Đây là, Giản Gia gõ cửa mà vào, nói, bác sĩ Lâm, Trình kỹ sư và Cao kỹ sư, còn có nhà kia sở nghiên cứu đồn trưởng đã đến, An Tổng đang phụng bồi bọn họ ở phòng họp nói chuyện đây. Lâm Kiệt đi tới phòng họp, cùng 267 sở nghiên cứu đồn trưởng Ngô Phàm đại tá biết nhau sau đó. Liền nghe Trình thoải mái giọng mang cảm kích nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi để cho đệ đệ ta gia nhập bệnh động kinh bệnh lâm sàng chữa trị thí nghiệm. Đệ đệ ta, nói cho ta, mấy ngày nay là hắn mấy năm gần đây qua nhất là thoải mái cuộc sống. Lại vậy không cần lo lắng, bất ngờ mà đến co quắp các loại triệu chứng phát tác. Lâm Kiệt khẽ cười nói, không cần cảm ơn. Chữa bệnh cứu người, chính là thầy thuốc chúng ta chức trách chỗ. Hắn vừa nhìn về phía Ngô Phàm, nói, Ngô đồn trưởng, bởi vì vậy bài luận văn phát biểu, thế giới các nơi chữa bệnh đơn vị rối rít cầu mua vậy máy microcurrent. Trước mắt, An Khả Hinh tiếp lời, nói, mới nhất thống kê số liệu, cái nhu cầu này tính đã đạt đến 56.000 cái. Ngô Phàm liên đới nụ cười nói, đầu tiên, cho phép ta đại biểu 267 sở nghiên cứu, chúc mừng Lâm chuyên gia lấy được kiệt xuất nghiên cứu khoa học thành quả. Vậy cảm ơn Lâm chuyên gia tín nhiệm đối với chúng ta, để cho chúng ta sản xuất cái này sản phẩm, là một nhà lệ thuộc quân đội khoa nghiên sở, chúng ta là cấm xử lý lời tính dân sự sản phẩm sản xuất. Ngay tại Lâm Kiệt trong lòng căng thẳng đồng thời, liền nghe Ngô Phàm tiếp tục nói, bất quá đây, trước khi tới, chúng ta đã lấy được thượng cấp đặc phê, hết khả năng thỏa mãn Lâm chuyên gia nhu cầu của ngươi. Chỉ là, cái nhu cầu này thỏa mãn, chỉ là tạm thời, còn cần Lâm chuyên gia ngươi mau sớm tìm được thích hợp nhà máy. Sản xuất cái này máy microcurrent. Lâm Kiệt cố không được trách cứ đối phương nói chuyện thở mạnh. Nói, ta bên này An Lâm tinh mật mới bắt đầu làm việc xây dựng. Đi qua câu thông, bọn họ nhanh nhất cũng cần 2 tháng mới có thể có sản xuất máy microcurrent năng lực. Đoạn này thời gian, Ngô Phàm trầm ngâm nói, 2 tháng thời gian hẳn là không có vấn đề, chỉ là Lâm chuyên gia, chúng ta sở nghiên cứu sản xuất bộ kiện đều là nhóm nhỏ tính định chế sản xuất, không phải nước chảy kỹ nghệ hóa sinh sinh. Cái này hiệu suất sản xuất không cao, năng lực sản xuất có hạn, còn có sản xuất chi phí cũng là tương đối cao. Lâm Kiệt quan tâm hỏi, có thể hay không cụ thể thuyết minh một chút đây? Trình thoải mái nhận lấy nói, mở miệng nói, ta làm một cái đại khái phân tích. Theo chúng ta chỗ năng lực sản xuất mà nói, cái này máy microcurrent, toàn lực ứng phó, một ngày đại khái có thể sản xuất 2.000 cái chừng. Còn như sản xuất chi phí, bước đầu tính toán, vật liệu chi phí, nhân công chi phí, máy móc chiết cựu, nhiên liệu tiêu hao đợi một chút, đại khái ở 260 nguyên chừng một cái. Nghe thấy con số này, Lâm Kiệt cười nói, thành bản không có vấn đề, bây giờ những thứ này đến từ thế giới các nơi nhu cầu, đều là lấy thí nghiệm làm mục đích, thành vốn không phải bọn họ thứ nhất cân nhắc, chúng ta thậm chí có thể 200-300 đô la một cái bán cho bọn họ. Chỉ là cái này sản lượng có chút thấp. Ngô Phàm trầm ngâm một chút, nói, chúng ta có thể lấy an bài 24 giờ sản xuất, cầm sản lượng nâng cao đến 5-6 ngàn chừng. Bất quá, Lâm chuyên gia, có một chút ta phải thuyết minh. Khi chúng ta nhận được khẩn cấp hoặc nhiệm vụ trọng đại lúc, tất cả công tác đều cần là quân sự nhiệm vụ nhường đường. Lâm Kiệt gật đầu nói, một điểm này ta là hiểu. Hắn vừa nhìn về phía Trình thoải mái và Toàn Quang Lương hai người. nói, ta từng nói qua, cái này sản phẩm, các ngươi cũng có quyền lợi, các ngươi đem tất cả được hưởng sản phẩm lời 2%. Hoặc là một lần duy nhất mua đoạn. Không được, không được. Trình thoải mái không chút suy nghĩ, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Lúc ấy chúng ta là vâng mệnh tới, là thi hành nhiệm vụ. Hơn nữa cái này sản phẩm, chúng ta là căn cứ Lâm chuyên gia ngươi ý tưởng mà chế tạo. Chúng ta bỏ ra không nhiều. Cái này quyền lợi, chúng ta là không thể muốn. Toàn Quang Lương vậy phụ họa nói. Lâm chuyên gia, chúng ta thật không có thể muốn. Thấy cái này kiểu sản phẩm, có thể tạo phúc thế giới các nơi người bệnh, chúng ta liền đủ hài lòng. Lâm Kiệt cười nói, đây là các ngươi phải được, không cần từ chối. Đây là, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trình Tinh Quang đẩy cửa vào, cáo lỗi một tiếng, cầm Lâm Kiệt hô đến liền một bên. Lâm chuyên gia, ta bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Vừa nói lời này, hắn liền cầm điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vừa thấy điện thoại di động màn ảnh, phát hiện đây là thứ nhất nước Mỹ thị trường chứng khoán tư tin. Phía trên viết lên, bị Trung Quốc chuyên gia y học Lâm Kiệt trọng đại phát hiện mới ảnh hưởng. Y dược cổ tập thể bị xem suy, bắt đầu phiên giao dịch áp chế mạnh. Nhất là nắm vác bệnh động kinh mấy loại độc quyền thuốc men Huệ Ngươi Dược Nghiệp cổ phần. Bắt đầu phiên giao dịch liền phát triển mạnh mẽ. Đến thu bàn lúc, hàng bước gần như đạt tới 30%. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigachnoibanz-nối-son-nối-doc-nối-viam-nối-dioc-nối-vi-gachnối-son-gachnối-tsi-gachnối-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.